Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 338, Thu. Mặc kệ phía trước có cái gì yêu thú lợi hại, có nhỏ ô chói trăng tại Tê Duệ trong lòng cũng nắm chắc. Còn có cái gì yêu thú là thần thú đối thủ, chờ đuổi theo liền thấy phía trước nằm sấp lớn một con tốt thạch nham cự thú. Ban đầu dưới tình huống bình thường nó hẳn là liền cùng lão hổ không chênh lệch nhiều. Nhưng này một con lại có 5-6 cái lão hổ lớn như vậy. Mà lại cặp mắt của nó tản ra hồng quang. Đây cũng là U Minh Thật Diễm chiến sủng. Tề Duệ kỳ quái hỏi. Xem ra là kiếm linh so nhỏ ô chói trăng biết đến phiếu miểu đại lục ở bên trên nhiều chuyện. Nói ra, ai U Minh Thật Diễm chui vào thạch nham cự thú thân thể. Cái này thạch nham cự thú thật mạnh, thế mà có thể gánh vác được U Minh Thật Diễm hỏa diễm. Không phải nó mạnh, là U Minh Thật Diễm sẽ không đi tổn thương nó. Nói rõ như vậy nó có thể khống chế tốt chính mình nhiệt độ. Khó trách nó có thể xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong. Như thế nói đến thì càng muốn lấy được nó. Tề Duệ nói xong huy kiếm thẳng hướng thạch nham cự thú. Y dài, nha, nha. Nha, nhỏ ô chói trăng bây giờ nhìn liền là cái 5-6 tuổi bé trai. Hắn cũng dơ đen kịt bảo kiếm phát ra nhỏ sữa âm sát hướng thạch nham cự thú. Nhân loại, mong muốn để cho ta thần phục. Vậy liền đánh bại ta đi. U Minh Thật Diễm thanh âm truyền đến. Thạch nham cự thú lảo đảo lắc lư đứng lên. Tựa như là một tòa núi nhỏ. Mỗi tiến lên trước một bước này mặt đất liền run rẩy theo. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Tề Duệ lần này phóng xuất ra bất tử thảo vũ hồn. Song vũ hồn phóng xuất ra chiến lực tăng lên gấp đôi. Quấn quanh, Tề Duệ hét lớn một tiếng. Chỉ thấy theo thạch nham cự thú phía dưới mặt đất duỗi ra mấy cái thành người lớn bằng cánh tay rễ. Cây, Tề Duệ thả ra rễ cây thế nhưng là không sợ lửa. Chói. Tề Duệ quấn quanh bởi vì thực lực tăng lên uy lực tự nhiên cũng tăng lên không ít. Ban đầu nó chỉ có thể trói buộc. Hiện tại cũng có thể giống dây thừng một dạng buộc chặt. Thạch nham cự thú tựa như tê cũng không là hết sức linh hoạt. Mà lại lớn như vậy hình thể càng thêm vụng về. Tề Duệ thả ra rễ cây quấn quanh nó căn bản là trốn tránh không ra. Cứ như vậy to như vậy một đầu cự thú liền bị rễ cây thật chặt trói buộc tại chỗ. Tề Duệ cười ha ha, U Minh Thật Diễm, lần này ngươi có thể chịu phục, không phục, muốn không phải là không có tên xúc sinh này giúp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta, U Minh Thật Diễm tại thạch nham cự thú Âu trong cơ thể hô. Khốn nạn, ta là thần thú Tử Viêm Đỏ Ô, là thần thú, lại hô xúc sinh ta trực tiếp nuốt ngươi đem ngươi luyện hóa. Nhỏ ô chói trăng quát. U Minh Thật Diễm lập tức im miệng, bởi vì nó thật đúng là sợ bị luyện hóa. Như thế nó chẳng khác nào chẳng phải là cái gì. U Minh Thật Diễm, ta có thể để ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cũng có cùng chói trang một dạng hỏa diễm cường độ. Chỉ cần ngươi thần phục ta. Tề Duệ thương lượng đàm phán giọng điệu nói. Có giống như hắn hỏa diễm cường độ. Vạn vật đều nghĩ mạnh lên. Có linh trí dị hỏa càng là như vậy. Có thể mạnh lên đương nhiên được. Ta không lừa ngươi. Chỉ cần ngươi thần phục với ta. Ta liền cũng sẽ nhường ngươi cũng có Tử Viêm tinh thần chi hỏa cường độ. Ngươi nói Tử Viêm tinh thần chi hỏa liền là hắn cái kia hỏa sao? Đúng. Đây chính là đến từ thiên ngoại dị hỏa. Nghe cũng không tệ. Nhưng ta làm sao tin tưởng ngươi nói là sự thật. Tề Duệ nghe xong có môn. Xem ra nhỏ ô chói trăng vẫn là trấn trụ nó. Nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy ta Tử Viêm tinh thần chi hỏa sao? Ngươi hỏa diễm đích thật là cùng hắn tương tự, nhưng cường độ cùng hắn so có thể kém xa. Đó là còn không có tăng lên. U Minh Thật Diễm hiện tại là không chạy được, bởi vì nó đã bị ngăn ở hố bên trong. Mắt thấy hỏa diễm của chính mình lại không làm gì được người tới. Thạch nham cự thú cũng bị trói buộc căn bản là động đậy không được. Lại sợ thật bị cái kia thần thú nuốt luyện hóa. Để nó nuốt còn không bằng đi theo nhân tộc. Tối thiểu nhất chính mình còn có thể giữ lại tư tưởng của mình ý thức. chỉ cần là linh phách sợ nhất liền là bị luyện hóa. Như thế nó liền hoàn toàn đánh mất bản thân. Trước mặt cái này thần thú mong muốn luyện hóa nó vô cùng dễ dàng. Ta nhận ngươi làm chủ nhân cũng được. Thế nhưng ngươi đến cam đoan để cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi nhận ta là chủ. Ngươi mạnh lên ta cũng sẽ mạnh lên. Cho nên ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tử viêm tinh thần chi hỏa không có linh trí. Đối với Tề Duệ tới nói, ai luyện hóa ai cũng không đáng kể. Bởi vì kết quả đối với hắn mà nói là giống nhau. Bị U Minh thật diễm luyện hóa tử viêm tinh thần chi hỏa càng tốt hơn. Bởi vì hắn có linh trí, có khả năng câu thông. Ta đây liền tin tưởng ngươi một lần. Bản thân U Minh thật diễm trước đó liền là có chủ nhân. Chỉ bất quá chủ nhân ngã xuống nó thành vật vô chủ. Màu U Lam ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Lúc này nó còn có chút nhăn nhó. Nhỏ ô chói chang hét lớn một tiếng. Còn không tranh thủ thời gian. Ta nếu là luyện hóa ngươi, hắn cũng giống vậy có thể tăng lên. Đần chó, sớm muộn cũng có một ngày ta hội thu thập ngươi. U Minh thật diễm mắng lấy phiêu hương Tề Duệ. Khốn nạn, ngươi dám gọi ta đần chó. Ngươi bàn đầu lớn lên tựa như ta nuôi những cái kia đần chó. Ê a, ta muốn ăn ngươi. Nhỏ ô chói chang hé miệng hù dọa. Tề Duệ đem chạy trốn tới U Minh thật diễm thu nhập đan điền. Nói với nó, thấy ta âm dương trong khí hải cái kia tử viêm tinh thần chi hỏa sao? Chỉ cần ngươi có thể luyện hóa nó, tự nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần đi vào Tề Duệ đan điền, U Minh thật diễm cũng chính là Tề Duệ. Tề Duệ thành U Minh thật diễm chủ nhân. Trước đó những U Minh đó địa ngục khuyển tất cả đều cùng chó một dạng ngoắt ngoắt cái đuôi. Nhưng Tề Duệ liền là không thích. Liền liền đầu kia thạch nham cự thú hắn cũng một chút cũng hiếm có. Cho nên cũng không để ý tới chúng nó mang theo nhỏ ô chói chang đi ra ngoài. Lần này mục đích đúng là dị hòa. Bây giờ đạt được Tề Duệ rất hài lòng. U Minh thật diễm tại hắn trong đan điền nghĩ luyện hóa tử viêm tinh thần chi hỏa. Nhưng để Tề Duệ không nghĩ tới chính là nhìn qua rất nhiều U Minh thật diễm trực tiếp bị tử viêm. Tinh thần chi hỏa hút vào âm dương trong khí hải. A, chủ nhân cứu ta. Bị hù U Minh thật diễm kêu gọi. Cái này ta có thể không giúp được ngươi. Ta nhường ngươi luyện hóa nó. Ngươi ngược lại bị nó hút vào. Ngươi để cho ta như thế nào xử lý? Chờ một chút. Nó tại cùng ta dung hợp. Không phải luyện hóa. U Minh thật diễm cả kinh kêu lên. Dung hợp kết quả chính là U Minh thật diễm hội giữ lại ý thức. Mà hắn liền hoàn toàn có tử viêm tinh thần chi hỏa cường độ. Như thế không phải thật sự cùng ngươi ý. Này hỏa thật thật mạnh. Chủ nhân, ta thật mạnh lên. Ban đầu ta chính là thật diễm. Dung hợp về sau ta rất có thể đem sẽ trở thành U Minh bản nguyên chi hỏa. Đây chính là mạnh nhất nguyên linh chi hỏa. Bản nguyên chi hỏa. Lợi hại như vậy. Tề Duệ hỏi nhỏ ô chói chang. Nào có đơn giản như vậy. Đừng nghe hắn, hắn tối đa cũng liền là trở thành chân chính U Minh thật diễm. Nó trước đó chỉ là sơ cấp mà thôi. Nhỏ ô chói chang cũng là hy vọng nó thành làm bản nguyên chi hỏa. Như thế nó có thể tăng lên rất nhiều. Bởi vì Tề Duệ tăng lên liền là nó tăng lên. Tề Duệ hồn hỏa năng biến thành tử viêm chân viêm liền thỏa mãn. Đến mức bản nguyên chi hỏa liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ có thể trực tiếp tăng lên tới thật diễm cấp bậc hắn càng hài lòng hơn. Tề Duệ liền để U Minh thật diễm trong đan điền cùng tử viêm tinh thần chi hỏa dung hợp. Hắn mang theo biến hình thành bé trai nhỏ ô chói chang liền ra thấu xương di tích. Tề Duệ vừa đứng vững liền thấy đứng trước mặt hai nam hai nữ bốn vị thanh niên. Mà lại đều mặc lấy một dạng trang phục. Làm sao ngươi biết thấu xương di tích? Ngươi là ai? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.